Vu Thần Kỳ, chương 1752, loạn cục khuếch tán, góc truyện audio.com, thanh âm ngu hoặc phân thân truyền khắp toàn bộ Lương Trừ, nhưng chưa nổi lên được bất cứ hiệu quả nào. Vô số quý tộc bản thổ đến từ bản ngu thế giới khinh miệt hướng hắn bên này nhìn lướt qua, căn bản không có ai nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của hắn. Kẻ đó là ai? Người may mắn phát hiện bản cổ thế giới, người thừa kế đích hệ một tiểu gia tộc bất nhập lưu, ngay cả tộc huy cũng không có tư cách có. Ta nhớ tên của hắn tựa như tên là Gia Ma. Gia Ma cái gì nhỉ? Chẳng qua tỷ tỷ hắn Gia Ma La Gia là đại mỹ nhân thứ thiệt. Nghe nói hắn còn có một muội muội tên là Gia Ma Sam Gia, tựa như bị nhân tộc dân bản xứ thế giới này bắt đi. Nếu là tỷ tỷ hắn ra lệnh, xem ở trên phần mỹ nhân, ta có lẽ còn có thể nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của hắn. Nhưng hắn sao? Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng khe khẽ nói nhỏ của vô số con em quý tộc. Ngu Thuẫn, Ngu Bí, các đại quý tộc thật sự tay nắm thực quyền, quyền cao chức trọng bị Cơ Hạo đánh chết, cao tầng Ngu tộc trong thành Lương Trừ hầu như bị một lưới bắt hết, đại quân Ngu tộc như rắn mất đầu lộn xộn một cục, ai sẽ phục tùng mệnh lệnh Ngu hoặc phân thân xâm chiếm thân thể Gia Ma Thiên? Có một số quân đoàn Ngu tộc tiếp tục chém giết với quân đoàn bán nhân mã thành một cục, bọn họ không tiếp tục chiến đấu cũng không được, quân đoàn bán nhân mã giống như chó điên điên cuồng tấn công, hoàn toàn đem bọn họ quấn vào trong chiến đoàn, bọn họ căn bản không thể thoát thân. Có một số quân đoàn Ngu tộc hò hét xa xa bao vây Cơ Hạo, sau khi phát hiện các bán nhân mã kia không dễ trêu chọc, Cơ Hạo bên này lại thả chậm tốc độ giết chóc, đám quý tộc Ngu tộc bắt nạt kẻ yếu liền mệnh lệnh quân đoàn lệ thuộc trực tiếp mình chạy tới Cơ Hạo bên này làm bộ làm tịch. Càng có một số quý tộc Ngu tộc tính toán tỉ mỉ, mắt thấy cao tầng nhà mình toàn quân bị diệt, bọn họ không nói hai lời lập tức ra lệnh, mệnh lệnh quân đoàn lệ thuộc trực tiếp mình có thể điều động rút lui, dùng tốc độ nhanh nhất quay về doanh địa. Thừa dịp cao tầng gia tộc ở bàn cổ thế giới chết sạch, trước mắt chính là cơ hội tốt bọn họ thu mua lòng người, mời chào cấp dưới, phải nhanh chóng nhân cơ hội tranh quyền đoạt lợi chứ. Vô số đại quân dị tộc ôm tâm tư riêng, có đang tiếp tục hướng trong thành Lương Trừ xung phong, có đang sống chết mặc bay, có đang bận hướng ngoài thành rút lui, dòng người ra ra vào vào va chạm với nhau, cộng thêm những tên xui xẻo sau khi chúng ôn độc chạy loạn khắp nơi, toàn bộ Lương Trừ biến thành một nồi cháo sôi trào, nơi nơi đều là bóng người rậm rạp, ai cũng không biết mình rốt cuộc đang làm gì, rốt cuộc nên làm gì. Tiếp tục có vô số quân đội bán nhân mã từ trong thông đạo vượt giới rơi xuống, bán nhân mã màu đen xung phong ở tuyến đầu, bán nhân mã màu trắng bắn ra vô số mũi tên điên cuồng đánh giết tất cả dị tộc trong tầm mắt, không bao lâu lại có bán nhân mã hình thể khá nhỏ, nhưng màu da là màu vàng sáng cầm các loại pháp trượng kỳ lạ từ trong thông đạo vượt giới lao ra. Những bán nhân mã màu vàng sáng này số lượng không đến một phần vạn của bán nhân mã màu đen, màu trắng, nhưng chỉ số thông minh của bọn họ không khác người thường. Bọn họ nắm giữ bí pháp cực kỳ bá đạo quỷ dị, bọn họ niệm tụng chú ngữ, vung pháp trượng, máu đọng thật dày trên chiến trường liền như vật còn sống bắt đầu mấp máy, không bao lâu liền hóa thành vô số đao kiếm màu máu bắn loạn đầy trời. Trong đao kiếm, góc truyện audio.com, màu máu chất chứa kịch độc, nhiều chiến sĩ dị tộc bị đao kiếm hơi cắt rách một chút da liền lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, vết thương lại càng không ngừng chảy ra máu tươi đẹp long lanh trong suốt, hơn nữa máu chảy không ngừng, chỉ cần vài nhịp thở ngắn ngủn, máu toàn thân các chiến sĩ dị tộc kia đã hoàn toàn chảy cạn. Chủ nhân các cái tay khổng lồ vốn bẻ mép thông đạo vượt giới trong hư không, muốn xâm nhập bàn cổ thế giới đã biến mất không thấy, chỉ có bán nhân mã cuồn cuộn không ngừng đầu nhập bàn cổ thế giới, mà các quý tộc Ngu tộc phía sau màn kia không thấy hiện thân. Cơ Hạo nhìn thông đạo vượt giới trên trời không ngừng rơi xuống bán nhân mã, đột nhiên cười lên. Xem ra có người là cố ý đem đám bán nhân mã tính cách bạo ngược, xúc động cuồng bạo không phụ trách đưa tới, cố ý không hiện thân khống chế các bán nhân mã trạng thái điên cuồng đó, bọn họ là đang cố ý tiêu hao quân đoàn gia tộc các đại quý tộc bản thổ bàn ngu thế giới sao? Cơ Hạo áp chế kiếm trận, vô số luồng kiếm khí kiếm quang quay quanh hắn chậm rãi xoay tròn, thần thức khổng lồ của hắn tập trung Ngu Mông, một luồng thanh âm rất nhỏ bay vào trong tai Ngu Mông. Ngu Mông đại nhân, hiện tại không phải cơ hội tốt nhất sao? Cục diện hỗn loạn như thế, toàn bộ quý tộc Ngu tộc có thể khống chế thế cục đều bị ta chém giết rồi, các ngươi không nhân cơ hội xuống tay, còn chờ khi nào? Khóe miệng Ngu Mông giật giật, hắn nhìn quân đoàn Ngu tộc bốn phương tám hướng đầy sự lộn xộn, trong mắt đột nhiên hiện lên một mảng sát ý kinh người. Môi hắn khẽ khép mở, nhanh chóng dùng bí pháp đem ý kiến của mình truyền cho các minh hữu kia của hắn. Cơ Hạo đã thấy động tác môi của Ngu Mông, hắn chậm rãi gật đầu, đưa mắt chung quanh đánh giá động tĩnh Lương Trừ thành. Đám bán nhân mã dũng mãnh thiện chiến, hung hãn không sợ chết kia vậy mà đã xung phong đến trên đường cái Lương Trừ thành, bọn họ gào lớn, ngao ngao, đang đè đại quân gia tộc tinh nhuệ đánh mạnh. Quân đoàn gia tộc tất nhiên tinh nhuệ, nhưng cái gọi là hung hăng sợ lì sợ không muốn sống sợ ngốc sợ bệnh tâm thần. Quân đoàn gia tộc nhiều nhất là tồn tại cấp độ hung hăng, mà bọn bán nhân mã thuộc tính khát máu bị kích hoạt kia, mỗi tên đều là bệnh tâm thần. Bọn họ thà rằng bại lộ điểm yếu toàn thân, mặc cho mười mấy chiến sĩ gia tộc đem bọn họ chém mình đầy thương tích, bọn họ cũng phải ngắm chuẩn một chiến sĩ gia tộc xui xẻo, bất chấp mọi giá toàn lực cho hắn một đòn chí mạng. Lấy mạng đổi mạng, không chút sợ hãi, các bán nhân mã phát điên này hoàn toàn là đang một mạng đổi một mạng chém giết. Mấy quân đoàn gia tộc đã bị các bán nhân mã phát điên kia đánh cho không tụ được thành quân. Mấy quân đoàn gia tộc đó ở trong chiến đấu ngắn ngủn một khắc đồng hồ ít nhất đã tổn hại 7 phần 10 binh lực, ý chí chiến đấu của bọn họ triệt để sụp đổ, nhiều binh sĩ tinh nhuệ kêu, ngao ngao, chạy loạn khắp nơi. Lương Trừ Thành một mảng hỗn loạn, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng vang lớn nhà lầu sụp đổ, càng có các mảng lớn ánh lửa đột nhiên toát ra, cũng không biết là ai đang nhân cơ hội phóng hỏa quấy rối. Ngay sau khi Cơ Hạo và Ngu Mông trò chuyện không đến thời gian một chén trà nhỏ, trong quân doanh mênh mông vô bờ ngoài thành Lương Trừ, trong vô số quân doanh đến từ thực dân thế giới bị chinh phục, đột nhiên ánh lửa nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn. Góc truyện audio.com bốc lên cao, vô số chiến sĩ dị thế giới hình thù kỳ quái giống giận từ trong doanh địa lao ra, hướng về quân đoàn Ngu tộc ở xung quanh phát động công kích mãnh liệt. T, có người giết chết tộc nhân của chúng ta, trả thù, trả thù. Cát vàng cuồn cuộn lao vút lên, nơi thần niệm của Cơ Hạo tập trung, hắn thấy được đại quân dân bản xứ rõ ràng đến từ bàn xa thế giới dưới sự thống trị của Ngu Mông gào thét lao ra. Lấy mấy vạn người đầu sói cầm đầu, người đầu chó da đen lấy hàng trăm triệu để tính cầm trường kiếm nặng nề, nhấc lên bão cát bụi cuồn cuộn, xài bước xâm nhập cách vách doanh địa một cái gia tộc bản thổ bản Ngu thế giới. Vô số gia tộc bản thổ bản Ngu thế giới bị đánh không kịp trở tay, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được đám nhà quê kia thế mà lại dám hướng bọn họ phát động công kích. Doanh địa ngoài thành Lương Trừ nháy mắt rối như tơ vò, lửa nóng cùng máu tươi bao phủ tất cả. Cách chương.